Câu chuyện lớp tôi, chương 4, kêu hết sức, dã man, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả lớp đang chơi trò bốc thăm, lại TG nghĩ ra đó, và bây giờ đến tên Việt, khuôn mặt của bạn lúc kêu trông thế nào nhỉ, tờ giấy, SMN, được thôi, vỗ ngực, hi hi, kêu hết sức, dã man, ọe y, cả lớp suýt rối loạn tiêu hóa, phải nhập viện. Mặt trông rất kiêu nà con AK, đến mức có thể gây bệnh chết người. Cách chương.